Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1905, chương 1909, chuyện phiền toái lại tới. 2. Hạ Minh đi tới nơi này trước cửa. Khi thấy rõ trước mắt đạo thân ảnh này thời điểm, Hạ Minh mới chợt hiểu ra, nói, mẹ, không phải sao, người ta đến cho mình đưa tiền tới. Hạ Minh cười một tiếng, lúc này thời điểm nói, cha, ngươi cái này bạn học cũ tới, Lục Ngọc rõ ràng đến. Hạ Đại Hải nghe vậy, vội vàng nói, nhanh điểm để hắn vào đi. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, sau đó đem trận pháp này triệt tiêu. Từ Tốn nói, ngươi vào đi, sau đó Hạ Minh thì đi vào phòng bên trong. Lục Ngọc rõ ràng nghe vậy, vội vàng nhanh chóng cùng lên đến. Lục Ngọc rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong phòng này. Vừa vào trong phòng, Lục Ngọc rõ ràng liền thấy cái này mấy bóng người. Cuối cùng Lục Ngọc rõ ràng ánh mắt vẫn là rơi vào Hạ Minh trên thân. Vội vàng nói, Hạ tiên sinh, nơi này là 15 triệu, là cho ngài tiền, còn mời ngài kiểm nhận. Lục Ngọc rõ ràng móc ra một tờ chi phiếu đưa qua. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn chi này phiếu liếc một chút, sau đó đem chi phiếu ném cho Trần Tiêu. Hạ Minh đạm mạc nói ra, ngươi nhìn ta cha có thể hay không tha thứ ngươi? Nếu như hắn không tha thứ ngươi, như vậy, hậu quả chính ngươi hội rõ ràng. Tại thời khắc này, Hạ Minh thì giống như cái này đế vương đồng dạng. Thân thể trên tuôn ra một cỗ cường đại khí thế. Cái kia cỗ khí thế cường đại làm cho người khó có thể chịu đựng. Cái này kẻ cầm đầu Lục Ngọc rõ ràng, càng là cảm thụ rõ ràng. Vâng vâng vâng, nói xong Lục Ngọc rõ ràng vội vàng hướng về Hạ Phụ nhìn sang. Tại cái này trước mắt bao người, Lục Ngọc rõ ràng hai chân khẽ cong, nhất thời quỳ gối cái này trên mặt đất. Lục Ngọc rõ ràng vội vàng nói, Đại Hải, là ta người bạn học cũ này sai. Ta người bạn học cũ này không nên không cho ngươi phát tiền. Đây đều là ta sai. Đại Hải, van cầu ngươi, tha thứ ta đi. Bành, Lục Ngọc rõ ràng cách làm. Cho dù là Hạ Minh đều là một trận mê muội, Hạ Minh cũng vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Lục Ngọc rõ ràng như thế không có dũng khí. Vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, chẳng lẽ cũng không biết đàn ông dưới đầu gối là vàng sao? Con hàng này, đến cùng đang làm cái gì? Lại nhìn chính mình lão mụ bọn họ, đều là sắc mặt không tốt liếc hắn một cái. Cái này khiến Hạ Minh tâm lý đều là có chút kinh dị. Ngươi đứng lên đi, Hạ Đại Hải vội vàng nói. Hạ Đại Hải dù sao cũng là nông dân, mặc dù nói cũng đi tới nơi này thành thị bên trong, mà lại chính mình nhi tử hoàn thành cứ như vậy lớn. Nhưng là cái kia phần dân quê thiện lương tâm, vẫn là không có bị mất đi, chỉ là hy vọng ngươi về sau không muốn tại làm như thế. Mặc dù nói có thể không đem tiền đều cho người ta kết toán, nhưng là, cái này công nhân tiền lương dù sao cũng phải muốn phát hạ đi. Dù sao bọn họ cũng không dễ dàng. Chúng ta tuy nhiên làm ăn, nhưng ở làm sao hố, cũng không thể hố nông tên công tiền lương a. Dù sao bọn họ là quốc gia chúng ta nền tảng, một quốc gia nền tảng nếu là ngược lại, như vậy chúng ta cái này quốc gia cũng liền xong. Vâng vâng vâng, ngươi nói là, ta về sau cũng không dám nữa làm như thế. Lục Ngọc rõ ràng gấp vội vàng gật đầu nói, Lục Ngọc rõ ràng cũng là bị dọa sợ. Riêng là trong khoảng thời gian này, cầu nãi nãi không đáp, cáo ra ra mất linh, hắn rốt cuộc biết Hạ Minh đáng sợ, liền hắn lãnh đạo giai cấp, cũng không dám đi trêu chọc Hạ Minh, thậm chí để hắn đi tìm Hạ Minh bồi tội liền có thể nhìn ra được. Tốt, ngươi đi đi, Hạ Đại Hải khẽ lắc đầu, Từ Tốn nói, vâng vâng vâng, Lục Ngọc rõ ràng vội vàng đứng lên. Trông mong nhìn về phía Hạ Minh, Hạ Minh thì là nhướng mày, đạm mạc nói ra, ngươi còn ở nơi này làm gì, còn không cút nhanh lên. Vâng vâng vâng, Lục Ngọc rõ ràng vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Hạ Mẫu trực tiếp đi đến Hạ Minh bên người. Lập tức nắm Hạ Minh lỗ tai. Hạ Minh không dám phản kháng. Hắn cũng là sợ làm bị thương chính mình lão mù. Cái này đau đến Hạ Minh một trận nhe răng trợn mắt. Mẹ, đau, đau, đau. Hạ Mẫu hừ lạnh nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Còn biết đau à, ngươi đây là để người ta cho làm sao? Vậy mà đều cho ngươi cha quỳ xuống. Mẹ, ta không để cho hắn quỳ xuống a. Hạ Minh vội vàng giải thích nói. Ta cũng không biết người này vậy mà không có cốt khí như vậy. Vậy mà cho quỳ xuống. Mẹ, người này cũng là cha bạn học cũ. Hố lão ba tiền. Hừ, không có tốt nhất. Hạ Minh lúc này mới buông ra Hạ Minh lỗ tai. Nói, Đại Minh a, ngươi lớn lên. Mẹ cũng giao không ngươi cái gì, nhưng là mẹ hy vọng ngươi có thể khắc thủ bản tâm. Không muốn ném chính mình đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Nếu là cũng có ngày ngươi ném cái này đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Ngươi người này, cũng liền xong. Mẹ, ngươi yên tâm đi, con người của ta thế nhưng là rất có nguyên tắc. Hạ Minh vội vàng nói, vậy là tốt rồi. Hạ Mẫu khẽ thở dài một tiếng. Chính mình nhi tử lớn lên, nàng muốn quản cũng không quản được. Có điều nàng càng nhiều là vui mừng. Chính mình nhi tử bây giờ cũng coi là công thành thân thể thì đạt tới người khác cả một đời đều không đạt được trình độ. Chỉ cần Hạ Minh đang cho hắn sinh cái mập mạp cháu trai, nàng cũng liền thỏa mãn. Úp úp. Đúng vào lúc này, Hạ Minh chuông điện thoại di động lại vang lên. Hạ Minh nhìn xem, cái này gọi điện thoại người lại là Tần Trạch. Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó kết nối điện thoại này, chờ điện thoại được kết nối về sau. Đầu bên kia điện thoại thì truyền đến Tần Trạch gấp rút âm thanh. Hạ ca, người điện thoại xem như đả thông. Làm sao? Hạ Minh nói, Hạ ca, ngươi không có chuyện liền tốt. Tần Trạch vào lúc này cũng là buông lỏng một hơi. Hắn trước đó cũng là lo lắng chết Hạ Minh. May ra Hạ Minh không có chuyện gì. Đối Hạ ca, giống như lại xảy ra chuyện. Đúng vào lúc này, Tần Trạch lại là nói một câu. Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay, lại thế nào? Hạ ca, giống như chúng ta trên địa cầu xuất hiện bảo vật. Tần Trạch đón đến nói, xuất hiện bảo vật. Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại mấy ngày trước đây, quốc gia chúng ta tại cái này vùng biển quốc tế phía trên, dò xét đến một cỗ lực lượng khổng lồ theo cái này đáy biển bạo phát. Cỗ lực lượng này bạo phát, vô cùng to lớn, đã có rất nhiều quốc gia chú ý tới. Bất quá lại là một cái không có bị báo cáo ra. Đi qua chúng ta Hoa Hạ võ giả nghiên cứu phát hiện, trong này có trọng bảo xuất thế. Tần Trạch đón đến nói, trọng bảo xuất thế. Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, liền nói ngay, là bảo vật gì? Cái này còn không biết, nhưng là bảo vật này cần phải rất lợi hại. Tần Trạch vội vàng nói, hiện tại ngũ đại phái người cùng hắn võ giả, bao quát anh Hoa Tổ, Yamaguchi Tổ, cùng quốc gia khác cao thủ, tất cả đều là dám quên cái này vùng biển quốc tế. Tựa hồ tại đoạt bảo vật. Lần này, có không ít thiên cấp cao thủ. Thiên cấp cao thủ, Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ. Thiên cấp cao thủ, dạng này cao thủ cho dù là Hạ Minh cũng không dám có chút chủ quan. Thiên cấp cao thủ đã siêu việt hắn mong muốn. Cho dù là hắn đối chiến lên thiên cấp cao thủ đến cũng không dám nói có nắm chắc có thể đào thoát. Địa cấp cùng trời cấp ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Quả thực cũng là một đạo rãnh trời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.